Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại được. Tôi nằm nghỉ ngơi nguyên một ngày, hôm sau mới xuống giường ra khỏi nhà. Trong thôn đang xôn xao chuyện cái chết của lão già chồng Tiểu Giao. Mọi người đã phát hiện xác của lão ta. Nghe nói lão ta bị va đầm với đá nhọn dưới sông, tử thi bầm dập nát bấy trông rất khiếp. Tôi giật mình lo ngay ngáy. Tôi còn nhớ lúc đó mấy tên thuộc hạ bàn với nhau sẽ đổ oan cho tôi để lão ta ngã xuống sông. Nhưng những xích mích từ trước đến giờ giữa tôi và Tiểu Giao, để nào cô ta chịu để yên cho tôi? Tôi sẽ chuẩn bị tinh thần nghĩ cách đối phó nếu cô ta có đâm đơn kiện tôi tội giết người. Nhưng kỳ lạ là chờ hết ngày hôm đó, rồi lại hết ngày hôm sau, qua mấy ngày nữa, vẫn chẳng thấy Tiểu Giao đến tìm tôi. Có lẽ cô ta đang bận rộn lo tang sự cho lão già đó, cho nên tạm thời bỏ qua. Tôi nghe nói lão già đó không có con, các vợ trước đều đã ly hôn, nếu chết không để lại di chúc, vậy thì đống tài sản kích xù của lão ta đều về tay của Tiểu Giao. Tôi chẳng rảnh đi xem đám tang của lão già để tiền đó làm gì. Nhưng mà người trong thôn bàn tán quá nhiều, tôi không muốn biết cũng phải biết. Mọi người nói đám tang mà gia chủ ai cũng vui mừng ra mặt. Có người còn nói chính mắt thấy Tiểu Giao lén bôi hành tây vào mắt để khóc cho giống. Cô ta không còn trên thành phố nữa, ôm đống tài sản về nhà mẹ đẻ, sống như là bà Hoàng. Đám thuộc hạ hôm đó vẫn làm việc cho cô ta. Thỉnh thoảng đi trong thôn tôi vẫn gặp bọn chúng. Tên nào tên ấy hãy nhìn thấy tôi là cắm đầu cắm cổ chạy như ma đuổi. Chuyện này thật là quá kỳ lạ, nhưng miễn bọn chúng không đổ oan cho tôi là được. Tôi dần dần quên chuyện hôm đó, chỉ muốn sống những tháng ngày bình yên bên phong bà. Cho đến một ngày, thôn của tôi có một đoàn người từ trên thành phố về. Nghe nói bọn họ là đoàn làm phim tìm đến thôn này để lấy bối cảnh quay. Thì hí hửng ngầm mờ xin phong bà cho phép tôi tuyển đóng vai diễn viên quần chúng. Từ nhỏ tôi có đam mê với diễn xuất. Ở trường mỗi lần có cuộc thi văn nghệ, tôi lại được một chân trong đội đóng kịch. Mọi người công nhận tôi có khả năng diễn xuất. Nhưng phong bà không cho phép tôi ra khỏi thôn. Tôi đành phải gác lại ý định lên thành phố sang một bên, chờ cơ hội thích hợp lại thuyết phục phong bà sau. Không ngờ lần này cơ hội lại tự tìm đến tôi như vậy. Tôi đã chuẩn bị tinh thần nếu phong bà không đồng ý tôi sẽ lén đi ứng tuyển. Nhưng thật bất ngờ vừa mở miệng xin thì bà đã đồng ý. Đích thần đạo diễn chọn người giữa bao nhiêu người ứng tuyển. Đến lượt tôi thì đột nhiên mắt của ông ta sáng lên. Cô gái này ngoại hình không tệ, có thể cho diễn vai nô tỳ trong phủ của phong quận chúa, được lên hình nhiều hơn so với vai quần chúng khác. Tôi nghe vậy trong lòng mừng muốn chết, rối rít cảm ơn. Ông đạo diễn nọ có vẻ rất ưng ý tôi, cứ nhìn theo tôi mãi. Tôi lèn qua đám người ứng tuyển, thật bất ngờ thấy phong bà đứng đợi tôi. Hiếm khi thấy bà ủng hộ tôi như vậy, tôi vui vẻ chạy qua, miệng liến thoáng khoe khoang kể lại. Bất chợt mọi người đều đổ xô về phía của tôi, nhìn tôi bằng một ánh mắt kinh ngạc. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế ông đạo diễn hùng hổ xông đến, ánh mắt sáng như đèn ô tô. Trời ơi, đúng là cái khí chất này. Bà lão, bà biết không, bà có hứng thú đóng phim không hả? Phong bà không buồn trả lời, còn tôi thì khó hiểu hỏi. Đạo diễn, ý ông là... thế này. Tôi đang tìm người đóng vai phong quận chúa khi về già. Không tìm được ai thích hợp. Hôm nay thật may mắn gặp được bà, không biết bà có hứng thú đóng phim không? Vai này thực sự rất quan trọng đối với bộ phim này. Tôi đảm bảo sẽ chỉ quay trong thôn, không phải đi xa khiến bà vất vả. Ông ta nói hết lời, phong bà vẫn không buồn tiếp chuyện. Ông ta thất vọng ra mặt nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, quay sang tôi. Cô gái, bà ấy là bà của cô sao? Tôi xứng người rồi gật đầu. Tuy tôi chỉ là đứa trẻ mồ côi được nhặt về, nhưng bà ấy là người nuôi tôi từ nhỏ đến bây giờ. Tính tình nghiêm khắc, nhưng cái gì bà cũng nghĩ cho tôi, chẳng khác gì người thân ruột thịt cả. Coi như tôi xin cô có thể thuyết phục bà ấy đồng ý được không? Tôi có thể xem xét giao cho cô một vai nữ phụ. Tôi mím môi trong lòng băn khoăn, Vai nữ phổ so với vai quần chúng quả là hai đẳng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net